Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 224, một khúc thành tiên. Từ Hắc Kim Chiến Cung bên trong đi ra thần thai, đại biểu cho Mạnh Thiên Chính hơn phân nửa đạo quả. Oanh, làm hai tên khí chất lạnh lùng oai hùng thanh niên hợp hai là một một khắc này. Một cỗ hùng vĩ chấn động bộc phát. Hắn thế mà nửa chân bước vào tiên đạo lĩnh vực, kinh khủng thần năng nháy mắt đánh nát hơn phân nửa thần cấm. Liền chủ trì đại trận hai tên lão chí tôn cũng bị chấn động đến toàn thân khí huyết cuồn cuộn, kém chút tâm thần thất thủ. Ha ha ha, Thiên Chính, thêm ít sức mạnh, đem còn lại một chân cũng cho bước vào. Hai vị lão chí tôn lại là cất tiếng cười to, toàn thân phát sáng, dâng lên vô tận ánh sáng duy trì đại trận. Hôm nay bọn họ đem chứng kiến bản kỷ nguyên cửu thiên thành tiên đệ nhất nhân. Người khoác hoàng kim giáp trụ oai hùng thanh niên không có nhiều lời, lấy ra viên kia cửu chuyển tiên đan ăn vào, ngồi xuống đất, cấp tốc tiến vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh. Chư vị, chúng ta có lẽ là bản kỷ nguyên nhóm đầu tiên chứng kiến sinh linh xung kích tiên đạo lĩnh vực tu sĩ. Cơ duyên khó được, nhất định muốn nắm chắc cơ hội tốt. Thạch Hạo mở miệng, chỗ sâu trong con ngươi bùa chú màu bạc không ngừng phun trào. Lấy võ đạo thiên nhãn quan sát đại trưởng lão đang đỉnh tiên đạo lĩnh vực toàn bộ quá trình. Trên thực tế, căn bản không cần Thạch Hạo nhiều lời. Chân Long Cát Cô, Tào Vũ Sinh một đám các đồng bạn đều xếp bằng ở đại điện nơi hẻo lánh, nín thở ngưng thần nhìn chăm chú hoàng kim thần huy trung ương sinh linh, chỉ sợ đánh trượt gì đó. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong thời gian phảng phất lâm vào đứng im. Một tháng sau, thiên thần thư viện chỗ sâu nhất đột nhiên tuôn ra một đạo sáng chói vô cùng phi tiên ánh sáng, thậm chí có vô tận đại đạo thần âm nổ vang, hiện có dị hương thanh thế kinh thiên. Bất quá trong thư viện các phương cường giả chỉ là quan sát từ đằng xa một chút, không cảm thấy kinh ngạc. Sớm tại hai tháng trước, thư viện cao tầng liền phóng ra tiếng gió, xưng đại trưởng lão từ Thanh Vi Thiên Tiên ra động phủ đạt được một kiện tiên đạo trọng khí, đang nếm thử phá vỡ phong ấn. Một tháng qua, động tĩnh như vậy liên tiếp xuất hiện mấy lần, tất cả mọi người quen thuộc. Cổ phác đại điện bên trong, nhu hòa hoàng kim thần huy không ngừng nhúc nhích co vào. Từ đó đi ra một vị anh tư bộc phát thanh niên tuấn mỹ, chính là phản lão Hoàn Đồng. Lại xuất hiện thanh xuân đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Hắn lạnh lùng hoàn mỹ trên gương mặt lộ ra một vòng hiếm thấy nhu hòa ý cười, nhẹ nói, chư vị, ta thành công, ha ha ha, Thiên Chính, ta liền biết ngươi có thể làm, nhất định có thể làm. Những cái kia cẩu vật âm thầm nói hưu nói vượn, xưng thiên địa có thiếu, bản kỷ nguyên vĩnh viễn không có khả năng lại có người thành tiên. Cửu thiên chú định đánh không lại dị vực, không bằng sớm ngày đầu hàng. Hôm nay, chúng ta rốt cục rửa sạch nhục nhã, nhất định muốn hung hăng đánh bọn hắn mặt. Lại đem những cái kia ngầm thông dị vực hỗn trướng hết thảy giết sạch sành xanh. Hai vị lão chí tôn kích động đến khoa tay múa chân, thậm chí so thành tiên Mạnh Thiên Chính bản nhân còn kích động hơn gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí là vạn lần. Dị vực có số lớn bất hủ chi vương, bất hủ giả tọa chấn, cửu thiên một bên sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ có chí tôn. Một nhóm chưa từng đặt chân tiên đạo lĩnh vực lão chí tôn, tuy nói thiên uyên tạm thời ngăn cách dị vực bất hủ giả giáng lâm, nhưng ai ngờ thiên uyên lại có thể chống bao lâu. Bất hủ chi vương nhóm không có khả năng ngồi chờ chết. Không có người biết được bọn họ nhóm này cửu thiên tầng cao nhất đến tột cùng tiếp nhận bao lớn áp lực. Mỗi lần trước khi ngủ đều đang lo lắng, tỉnh lại sau giấc ngủ đế quan đã phá, thiên địa sụp đổ, đối mặt dị vực cường đại binh phong, có thể nói hàng đêm không thể ngủ. ngày ngày không thể an. Bọn họ chẳng lẽ không biết được Cửu Thiên có gia tộc ở trong Tối Thông dị vực sao? Một bên hô to lấy tử chiến, một bên lại cùng dị vực ngầm thông khúc khoản. Dạng này tên khốn kiếp gia tộc tại Cửu Thiên thực tế quá nhiều quá nhiều. Thậm chí còn có trường sinh giả khai sáng trường sinh gia tộc, nhưng là bọn họ chỉ có thể giả vờ như nhìn không thấy. Cửu Thiên đã thành chim sợ cành cong, chỉ kém cuối cùng một cọng rơm liền sẽ triệt để sụp đổ. Nếu là trực tiếp bóc trần lợi hại, để thế nhân biết được trong Cửu Thiên bộ đến tột cùng mục nát được nhiều lợi hại, chỉ sợ đều không cần dị vực đại quân đến công, Cửu Thiên liền sẽ mình sụp đổ. Hiện tại tốt, Cửu Thiên sinh ra một tôn chân tiên, có mệnh thiên chính, tuyệt vọng mọi người liền sẽ nhìn thấy hy vọng. Có mệnh thiên chính, bọn họ liền có thể từng bước cắt mất những cái kia thịt thối, triệt để tịnh hóa Cửu Thiên, chế tạo một cái vững chắc hậu phương lớn. Đại trưởng lão, ngươi hay là thu hồi ngươi cái này trương xoáy mặt đi. Nếu là lấy trương này khuôn mặt ra ngoài, vậy bọn ta trước đó giải ra những cái kia tin tức giả, coi như triệt để không dùng. Thạch Hạo cùng một đám các đồng bạn cười hì hì đi tới. Mạnh Thiên Chính im ắng cười cười, trong cơ thể tuôn ra một đạo tiên quang, trong khoảnh khắc liền theo anh tư bộc phát oai hùng thanh niên, lại lần nữa trở về cái kia tóc trắng xóa ma y lão nhân. Nói đi, nhân hoàng, điều kiện của ngươi là gì đó? Cho dù hắn đã thành tiên, nhưng đầu nhưng như cũ thanh tỉnh. Thạch Hạo lấy vô thượng tiên đan tặng cho mình, tuyệt không có khả năng chỉ vì viên kia thanh đồng chiếc nhẫn. Tất nhiên có cái khác càng sâu xa hơn mưu đồ. Thạch Hạo sở cầu bất quá là một cái vững chắc Cửu Thiên, một cái vững chắc hậu phương lớn. Cho nên ta muốn mời đại trưởng lão xuất thủ, triệt để thanh lý mất âm thầm sâu mọt. Thạch Hạo từ tốn nói, nguy tổ phía dưới, chứng có an toàn, không đem Cửu Thiên âm thầm tên khốn kiếp nhóm giết sạch sành xanh, hắn đi ngủ đều không nỡ. Nói không chừng có một ngày, bọn này cẩu vật liền sẽ nội ứng ngoại hợp, trợ dị vực mở ra đế quan cửa thành, dẫn hắc ám sinh linh đại quân nhập quan. Cửu Thiên vừa vỡ, thập địa làm sao có thể may mắn còn sống sót. Đến lúc đó, thất vương mạch, hắn cổ quốc thậm chí thân bằng bạn cũ lại nên làm cái gì? Hay là nhân hoàng cơ trí? Chúng ta cũng là ý tứ này. Những cái kia ngầm thông dị vực trường sinh giả gia tộc không thể lưu, mặc cho nó trưởng thành, sẽ chỉ làm Cửu Thiên đi hướng diệt vong. Hiện tại chúng ta có giải quyết dứt khoát năng lực, là thời điểm thanh lý thịt thối. Hai tên lão chí tôn một trước một sau đi qua đến, sắc mặt ngưng trọng. Nhân hoàng đại nghĩa. Mạnh Thiên Chính nghe vậy thật sâu nhìn Thạch Hạo một chút, thần sắc dần dần buông lỏng xuống, mở miệng nói, không dối gạt nhân hoàng nói, chúng ta ba cái lão gia hỏa đã ở tay bố trí, chỉ đợi đem tất cả âm thầm cấu kết dị vực thế lực tra cái rõ ràng, liền sẽ liên hợp hết thảy có thể tín nhiệm lực lượng, lập tức phát động thanh toán, quét qua xương. Ta ngược lại là có thể cho đại trưởng lão cung cấp một chút tình báo. Vương gia, Kim gia, Phong gia, Đỗ gia, Nguyên gia, mấy cái này gia tộc có thể trọng điểm tra dưới. Nhất là Vương gia, tiểu động tác nhiều nhất, đề nghị trước theo nó vào tay. Thạch Hạo đem hắn biết được những cái kia tên khốn kiếp hết thảy nói ra, nhất là cái gọi là Kim gia lão chí tôn, Kim lão thái quân, một cái đại nghĩa, lấy đại cục danh nghĩa đem hậu thế tiểu thạch trói lại hai tay, đưa vào dị vực tay. Lão già này hành hình, hắn muốn tới chàng quan sát. Vương gia, Kim gia, những thứ này đều là trường sinh giả mở trường sinh thế gia, danh chấn thiên cổ, Cửu Thiên thế cục thật đã mất tinh thần đến một bước này rồi sao? Mạnh Thiên Chính con ngươi xẹt qua một vòng ngưng trọng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn thật không có hoài nghi Thạch Hạo công báo tư thù. Dù sao cái sau vừa tới Cửu Thiên không lâu, cùng những gia tộc này không oán không cừu, nói lời hẳn là nhất là có thể tin. Ách, kỳ thật nhân hoàng bệ hạ đương nhiên là tại công báo tư thù. Vương gia Bình Loạn quyết cùng Thảo Tự kiếm quyết cùng nhau danh xưng cổ kim mạnh nhất tam đại kiếm quyết, rèn luyện nguyên thần kiếm thai, chảm vạn vật vì bột mịn, chỉ lấy luân hồi ấn ra trì nguyên thần, lớn mạnh bản nguyên là không sai, còn phải có nguyên thần công kích phương pháp. Đúng dịp Bình Loạn quyết bị hắn coi trọng, tranh thủ thời gian chém vương gia, dâng lên Bình Loạn quyết mới là đứng đắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN